Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2703, chương 2702, một điểm thần tính. Tại chiến tranh chi thần, một sợi thần hồn bị Hạ Bình Luân Hồi Bút giết sau khi chết. Trên người hắn thế giới chi thụ bắt đầu chuyển động, vô số đạo sợi rễ từ hư không nhô ra. Trong nháy mắt liền đem những cái kia tản mát ở hư không linh hồn năng lượng triệt để thôn phệ. Đặc biệt là cái này một điểm thần tính lực lượng, cái này là tới từ thần minh nhất là bản chất năng lượng. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng là tha thiết ước mơ chi vật. Đối tại thế giới chi thụ tới nói, càng thêm là đại bổ chi vật. Cái này có thể nói là hàng cổ kỳ ngộ. Rầm rầm trong nháy mắt, thế giới chi thụ thôn phệ chiến tranh chi thần tàn hồn về sau. Nó thật giống như ăn thuốc thập toàn đại bổ giống như. Thu được vô cùng chỗ tốt. Thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng. Một cây số, 100 cây số, 1 vạn cây số, 100 vạn cây số. Cái này rất giống vượt qua tính trưởng thành. Vẻn vẹn thân thể lớn lên còn chưa tính, nhưng là trên người nó vô số lá cây cũng nhanh chóng sinh trưởng. Phía trên hiện lên lít nha lít nhít thế giới phủ văn. Mơ hồ ở giữa, những cái này lá cây tựa hồ cũng ngưng tụ thành độc lập không gian, tản mát ra một chút thế giới hình thức ban đầu khí tức. Phảng phất là từng tòa thế giới đang sinh ra. Cái này Hạ Bình có thể cảm giác được thời khắc này thế giới chi thụ trước chỗ chưa cường đại. Tựa hồ thế giới chi thụ phảng phất là ước vạn ta thứ nguyên thế giới tạo thành. Phảng phất nó bản thân liền là một tòa vô hạn vũ trụ. Ước vạn đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc tựa hồ điêu khắc ở thế giới chi thụ trên thân. Biến thành trên người nó từng đạo thụ văn, tách ra hào quang màu xanh lục. Lạc ấn hư không, càng quan trọng hơn là trên người nó vô số đạo sợi rễ cũng biến thành càng thêm tráng kiện đứng lên. Điên cuồng thôn phệ ngàn tỷ lần nguyên thời không năng lượng. Thực lực cũng đã nhận được tiến một bước tăng trưởng. Từng mảnh lá cây, từng cây nhánh cây đều đang tăng cường. Trên người nó cũng mơ hồ tản mát ra từng đợt thần tính khí tức. Tựa hồ hướng phía thần minh cảnh giới tiến hóa, tựa hồ giờ khắc này thế giới chi thụ trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Mà Hạ Bình cũng đã nhận được thế giới chi thụ trưởng thành biếu tặng. Tựa hồ có to lớn sinh mệnh năng lượng, cùng vũ trụ bổn nguyên năng lượng, giống như không cần tiền giống như quán thâu vào trong cơ thể của hắn. Hắn cảm giác đến trong cơ thể mình pháp lực tại kịch liệt trưởng thành. Quả thực là tiết kiệm 100.000 vạn năm ngưng luyện pháp lực công phu. Mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một cái huyệt khiếu, mỗi một cái tử phủ không gian đều tràn ngập nồng đậm. Cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất pháp lực, đạt được như thế năng lượng bàng bạc. Hắn cảm thấy mình tựa hồ khoảng cách viễn cổ cảnh viên mãn cảnh giới cũng không xa lắm. Hắn phảng phất là đạt được nhất tôn viễn cổ thánh nhân tại thể hồ quán đính. Nhanh chóng trưởng thành, ý thức hải tựa hồ cũng tại khuếch trương. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Theo thế giới chi thụ trưởng thành, mà trên người hắn ý thức hải cũng là cung cấp thế giới chi thụ đất đai. Ý thức của hắn biển cũng đã nhận được tiến một bước mở rộng. Đồng thời thế giới chi thụ chính thức cắm rễ ý thức của hắn biển mỗi một chỗ không gian, khiến cho linh hồn của hắn không gian trở nên càng thêm kiên cố. Tựa hồ bất kỳ lực lượng nào đều không thể dung chuyển linh hồn của hắn mảy may. Thậm chí từng sợi thế giới chi thụ lực lượng cũng dung nhập huyết mạch của hắn bên trong. Từng đạo lục sắc quang mang dung nhập huyết dịch. Cái này cũng khiến cho sinh mệnh lực của hắn cường đại trước nay chưa từng có đứng lên. Mơ hồ ở giữa, vô số đạo lục sắc phù văn dung nhập trong đó, tựa hồ biến thành hắn da thịt một bộ phận, phảng phất là tạo thành thế giới chi thụ bức tường ngăn cản. Có thể nói, được lợi tại thế giới chi thụ trưởng thành, lần này hắn cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Thực lực cũng đã nhận được tiến một bước tăng trưởng. Hạ Bình hé mắt, hắn từ thế giới chi thụ trên thân đạt được liên quan tới chiến tranh chi thần một số trí nhớ. Nguyên lai nó ở trên cái vũ trụ thời đại gặp phải chúng thần phản bội. Tao ngộ ám toán, kết quả là bị đả thương nặng, mà lại nó cũng gánh không được vũ trụ đại phá diệt lực lượng. Liền mang theo chính mình bản mệnh thần khí chiến tranh hào giác. Cùng nó hành cung chiến tranh thần điện, trốn ở vũ trụ một chỗ nơi hẻo lánh. Đáng tiếc là, ngay cả như vậy, linh hồn của nó y nguyên gánh không được vũ trụ đại phá diệt lực lượng. Tại nó nhanh muốn tử vong nháy mắt, nó chia ra một sợi thần hồn, bám vào thần khí chiến tranh hào giác phía trên, mà quá khứ vô số kỷ nguyên thời gian, chiến tranh chi thần cũng rốt cục khôi phục một chút điểm lực lượng. Khôi phục thần trí, nhưng là nó lại phát hiện mình tựa hồ bị vây ở thần điện bên trong. Tuy nhiên lúc trước cái này chiến tranh thần điện là vì bảo vệ mình. Từ đó tạo ra pháo đài, phòng ngự lực cực mạnh, ngoại giới không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ tiến đến. Có thể hết lần này tới lần khác lại là điểm này. Liền hại thảm nó, dù sao vẻn vẹn còn lại một sợi thần hồn chiến tranh chi thần. Một khi thoát ly chiến tranh thần điện bảo hộ, lập tức liền sẽ bị ngoại giới vũ trụ bổn nguyên pháp tắc triệt để mạt sát. Biến mất tại trong vũ trụ, nếu như chiến tranh chi thần muốn sống, tại cái vũ trụ này ở trong sống sót lời nói, nhất định phải đoạt xá trọng sinh, lấy cái vũ trụ này sinh mệnh thân thể máu thịt làm căn cơ, mới có thể giấu giếm được vũ trụ bổn nguyên pháp tắc mạt sát. Vấn đề là, chiến tranh thần điện bị nó thiết trí các loại lịch luyện trình tự, liền xem như vô địch thánh nhân cũng vô pháp đi vào đến. Chưa đừng nói là cái khác sinh mệnh, kết quả có thể nghĩ, chiến tranh chi thần quả thực là mỏi mắt chờ mong, hận không thể lập tức có đại lượng sinh mệnh xâm nhập âm văn sơn bí cảnh. Đáng tiếc là không có người có cái này năng lực, theo thời gian trôi qua, cái này một sợi thần hồn cũng càng ngày càng suy yếu. Gần như sắp muốn tự nhiên tiêu tán, mà vừa lúc này Hạ Bình thế mà xông vào. Chuyện này bị chiến tranh chi thần biết về sau, quả thực là mừng rỡ như điên. Trời cũng giúp ta, cho là mình khí số chưa hết, nhưng là nó chỗ nào nghĩ ra được. Cái này xông vào âm văn sơn bí cảnh nhân loại kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Trên tay thế mà sở hữu diệt sát thần hồn thần binh lợi nhận. Quả thực là gian lận a. Nếu như là phổ thông thánh nhân, cho dù là vô địch thánh nhân, cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí, chỉ sợ đều là giết không chết nó chiến tranh chi thần. Cho dù là vẻn vẹn chỉ còn lại một sợi thần hồn. Bởi vì thần minh linh hồn cùng thánh linh hồn của con người hoàn toàn khác biệt. Khó mà bị giết chết, tầm thường thủ đoạn căn bản không làm gì được thần minh. Cho nên chiến tranh chi thần mới như thế hung hăng ngang ngược. Không chút nào sợ chính mình vô pháp đoạt xá phàm nhân. Có thể người tính không bằng trời tính. Hạ Bình sở hữu luân hồi bút dạng này địa ngục chí bảo. Dạng này địa ngục chí bảo liền xem như điên phong thời kỳ ma thần đều có thể giết chết được. Chớ đừng nói chi là vẻn vẹn còn lại một sợi tàn hồn chiến tranh chi thần. Cho nên, chiến tranh chi thần lần này đơn giản cũng là gặp vận đen tám đời. Vừa lúc liền gặp được một cái có thể khắc chế mình người. Trí nhớ có tàn khuyết. Hạ Bình hé mắt, hắn vốn còn muốn tiếp tục thăm dò chiến tranh chi thần trí nhớ. Muốn biết trước vũ trụ thời đại đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là loại này trí nhớ lại là trống rỗng, không biết là bị một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ xóa đi. Vẫn là nó thần hồn tàn khuyết, dẫn đến bộ phận này trí nhớ thiêu thốn, cũng không chỉ có là điểm này mà thôi. Chiến tranh chi thần phần lớn trí nhớ đều so sánh mơ hồ không rõ. Chỉ có nó tại cái vũ trụ này thời đại khôi phục về sau trí nhớ mới hơi rõ ràng một điểm. Còn lại đều không cách nào nhìn trộm.